Thích khách, chương 79, góc truyện audio.com. Lê Gia liếc nhìn TTV một cái. TTV kín đáo gật đầu, mặt không đổi sắc mà buông tay ra. Lê Gia hơi nhăn mày, nắm chặt tay, dựa ra sau. Chủ nhân tinh cầu trò chuyện với bọn TTV vài câu. Cũng không hỏi lai lịch của bọn họ, chỉ nói về sở hữu bản thân, tâm sự về phong thổ cũng như đặc sản của khối tinh cầu này. Thái độ rất tốt, giơ tay nhấc chân hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn quý tộc. Nếu hai vị không vội rời đi, có thể ở lại chỗ ta một đêm, ngày mai ta dẫn hai người đi tham quan một chút. Hành tinh này tuy rằng nhỏ, nhưng Nam Bán Cầu vẫn có một số nơi cảnh quan xinh đẹp. Thập phần cảm tạ lời mời của ngài, bọn ta cũng rất muốn ở lại, đáng tiếc lại không đúng dịp, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm. Thời gian cũng gấp, cho nên, Lê Gia làm ra một bộ dáng khó xử. Ha ha, ta hiểu ta hiểu, ta liền không ép buộc hai vị. Chủ nhân tinh cầu vô cùng hiểu lòng người, cười đến mắt cũng không thấy. Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác của TTV hay không? Hắn cảm thấy người này thường xuyên lén nhìn trộm mình. Hơn nữa không riêng gì chủ nhân tinh cầu này. Ngay vào lúc mình vừa bước vào cổng tòa nhà này, hắn liền có một loại cảm giác có rất nhiều người đang quan sát mình. Nhìn trộm như vậy, ánh mắt còn mang theo ý đồ, làm cho TTV cảm thấy một cảm giác khó chịu như thể bị xem là con mồi. Chủ nhân tinh cầu nhanh chóng an bài xong bữa tối. Trong phòng ăn tao nhã bày một chiếc bàn dài. TTV và Lê Gia ngồi xuống theo thứ tự. Chủ nhân tinh cầu phân phó người mang thức ăn lên. Đây là canh ta đặc biệt chuẩn bị cho hai vị, mời thưởng thức một chút, chủ nhân tinh cầu nói. TTV không động, Lê Gia mỉm cười quậy thìa trong bát. Ân, sao hai vị không ăn? Chủ nhân tinh cầu hỏi. Canh này rất thơm, Lê Gia cúi đầu, cầm lấy thìa làm ra một tư thế chuẩn bị uống canh. Sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không hề được báo hiệu trước. Đột nhiên cùng với TTV đồng thời đứng lên, TTV lấy ra súng, bắn hai phát, xuyên qua đầu hai người hầu đứng phục vụ hai bên bàn ăn. Mà Lê Gia thì ném thìa trong tay, nhảy lên bàn ăn, đẩy ngã nam nhân trung niên kia lên mặt đất. À các ngươi làm gì? Cứu mạng, giết người, nam nhân trung niên la to. Các ngươi, ta tốt bụng chiêu đãi các ngươi. Các ngươi cư nhiên, câm miệng, Lê Gia quát, kê súng lên đầu nam nhân kia. Ta biết ngươi không dễ gì tiến hóa đến hiện tại. Nếu không muốn tổn thương chủ thể, thì thành thật chút cho ta. Trong mắt nam nhân trung niên béo chợt lóe, ánh mắt vẫn luôn nheo thành một đường thẳng nay trợn to. Lộ ra đồng tử nhạt màu bên trong, lập tức lại khôi phục vẻ sợ hãi. Run rẩy nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Các ngươi muốn tiền sao? Ta có thể cho các ngươi. Cái gì cũng được, chỉ xin các ngươi đừng giết ta. Chấm, hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng bàn tay nắm lấy Lê Gia lại đột nhiên tỏa ra hắn trùng. Đám hắc trùng kia muốn chui vào tay của Lê Gia, rất nhanh liền thấy máu, mà trong mắt nam nhân trung niên lại toát ra vẻ âm ngoan cùng vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà nam nhân béo không ngờ trùng vừa mới tỏa ra từ cơ thể hắn vừa đụng vào máu của Lê Gia liền lập tức rụt trở về. Mà ánh mắt Lê Gia lúc này cũng trầm xuống, trực tiếp đánh một quyền vào đầu hắn, thiếu chút đánh ngất hắn. Ngươi, ngươi, gã béo không thể tin mà nhìn Lê Gia. Đúng lúc này, hai người hầu vừa mới bị bắn trúng đầu kia, từ thân thể cũng thoát ra rất nhiều trùng, trực tiếp đánh về phía TTV. Lê Gia vội buông ra gã béo, rút đao cắt lên cánh tay, máu tươi lập tức chảy ra khỏi miệng vết thương. TTV đã có chuẩn bị từ sớm, vừa rồi khi bắn nát đầu hai người kia, trong tay cũng đã cầm sẵn hóa chất của ba cô, chờ đám trùng kia lại đây, sẽ ấn chốt mở, hóa chất nồng mùi được phun ra, tạo thành một lá chắn trước mặt đám trùng, làm bọn chúng không dám tới gần. Tu Vân, lúc này Lê Gia tới bên cạnh hắn, lấy khăn tay thấm máu của chính mình cột lên cánh tay TTV. Sau đó nhìn đàn trùng bị hóa chất cản lại không dám tới gần. gật đầu tán thưởng, thứ này không tệ, thì ra ngươi đã chuẩn bị từ trước. TTV có chút khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Mắt nhìn chiếc khăn tay Lê Gia vừa cột lên cổ tay hắn. Lê Gia không có thời gian giải thích nhiều, chỉ nói, ngươi mang theo nó, sẽ bảo hậu ngươi không bị đám trùng ăn mòn. Nam nhân béo bị đánh ngã trên đất lúc này cũng đứng lên. Lê Gia chỉa súng laser vào đầu hắn nói, bảo người chuẩn bị hộp năng lượng cho bọn ta, nếu không ta sẽ bắn nát đầu ngươi. Nam nhân béo xa sầm mặt trừng bọn họ, miệng phát ra thanh âm khanh khách, tựa như cực kỳ tức giận. Ta biết, nếu vật chủ của các ngươi bị đánh bể thần kinh não bộ, các ngươi sẽ phải lập tức xâm nhập vào vật chủ mới. Nếu không sẽ bị thoái hóa thành thể sống nguyên thủy, ngươi cũng thấy đấy, ngươi không có cách nào xâm nhập vào bọn ta. Với trí lực của ngươi, hẳn là đã tiến hóa đến cấp độ rất cao đi, nếu không muốn bắt đầu lại hết thảy, liền làm theo lời ta. Lê Gia nheo mắt nhìn gã béo, ra lệnh, bên môi còn câu lên một nụ cười dụ dỗ. Tinh cầu này hiện là của ngươi, ngươi có thể ở đây xưng vương xưng bá, không phải chịu sự quản thúc của ai. Cuộc sống vô cùng thoải mái, tội gì phải vì bọn ta hai người, phải buông tha tất cả. Gã béo tực hầu cũng bị nắm lấy khuyết điểm, đang suy nghĩ về những lời của Lê Gia. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc phát ra những âm thanh khanh khách, dùng phương thức liên lạc đặc biệt của chủng tộc, truyền mệnh lệnh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền có hai người hầu đi tới, mang theo một hộp năng lượng. Lê Gia bảo bọn chúng mở hộp ra kiểm tra, sau đó mới nói với chủ nhân tinh cầu, hiện giờ bọn ta phải đi khỏi nơi này. Ngươi đi theo bọn ta ra ngoài, cho đến khi bọn ta an toàn ra khỏi khu nhà, bảo người của ngươi mang hộp năng lượng theo ra. Gã béo liếc nhìn súng trong tay Lê Gia, có thể thấy hắn vô cùng không tình nguyện, bất quá vẫn làm theo phân phó của Lê Gia. Hai người bắt chủ nhân tinh cầu làm con tin, ra khỏi phòng ăn, đi qua hành lang dài tiến vào đại sảnh, bởi vì sợ trùng tộc giảo hoạt sẽ dở trò. TTV và Lê Gia từ đầu tới cuối đều là dựa vào nhau đi. Này, TTV nghiêng đầu gọi Lê Gia. A, số lượng của bọn nó hình như càng lúc càng nhiều. Ân, Lê Gia cũng nhìn thấy, lúc này tuy rằng chủ nhân tinh cầu đang bị bọn họ khống chế, không có hành động gì, nhưng càng lúc càng có nhiều người vây lại đây. Mà bọn họ biết, những người này sớm đã không còn là người. Đều dùng đôi mắt không đồng tử nhìn bọn họ. Ngươi sợ không? Sợ, TTV cười nhạo. Ta ngược lại càng lo lắng cho ngươi một hoàng tử thân kiều thịt quý. Như thế này cũng đừng sợ tới nỗi tiểu trong quần. Thịt quý thì ta thừa nhận, nhưng có phải thân kiều hay không thì phải thử mới biết được. Cho dù là dưới tình huống như vậy, mồm mép Lê Gia cũng không chút kiêng nể. Hơn nữa những chuyện như tiểu trong quần, ta sẽ không trải qua. Chủ nhân tinh cầu đi phía trước bọn họ khẽ nháy mắt. Cảm thấy hai tên này đúng là vô cùng biến thái. Sắp chết đến nơi rồi. Cư nhiên còn có thể nói lời vô nghĩ như vậy. Đoàn người ra khỏi khu nhà. Cổng lớn đã sớm bị vây quanh. Sâu trong bóng đêm nơi nhìn không tới được kia. Tựa như có bóng đen to lớn di động. Nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ, làm cho người nhìn không rõ. Nhưng, những âm thanh on gong rung động lại ở khắp nơi, khiến người nghe run cả da đầu. TTV và Lê Gia biết, hiện giờ bọn họ đã bị trùng tộc vây quanh, giống như dê béo rơi vào giữa bầy sói. Dị tộc nhìn chằm chằm, ánh mắt gần như tham lam nhìn bọn họ, mà TTV có thể cảm nhận được, loại ánh mắt này, tuyệt đại đa số là hướng về phía hắn. Đi đến giữa sân, còn khoảng 100 mét cho đến cổng chính. Chủ nhân tinh cầu đột nhiên phát ra mệnh lệnh khanh khách. Giữa không trung mãnh liệt lao xuống một đàn trùng. Tuy rằng Lê Gia và TTV vẫn luôn chuẩn bị, nhưng phản ứng vẫn chậm nửa nhịp. Gã béo liền nhân cơ hội này, nhanh chạy trốn, trong chớp mắt liền không thấy nữa. Mà đàn trùng bay đầy trời cũng đúng lúc này. Tấn công bọn họ, những người bị ký sinh vây quanh bên ngoài cũng tiến đến. Lê Gia lập tức lấy ra cơ giáp, lại để cho TTV đi vào khoang cơ giáp, bọn chúng không thể thương tổn ta, ngươi vào trước đi, Lê Gia quyết đoán nói, TTV vừa rồi đã nhìn thấy một màn ở phòng ăn. Biết máu của Lê Gia có một loại miễn nhiễm kỳ lạ đối với chủng tộc. Tuy rằng trên tay hắn có buộc chiếc khăn tay của Lê Gia. Nhưng đối mặt với đàn trùng lớn như vậy, phòng trừng hiệu quả là bé nhỏ không đáng kể. Vì thế cũng không khách khí, trực tiếp đi vào cơ giáp. Nhưng mà, sự hiểu biết của TTV về cơ giáp cũng chỉ vỏn vẹn trong thời gian 2 năm. Ngoại trừ phòng huấn luyện cơ bản ở tinh cầu Solomon, về sau hắn cũng có tiếp xúc với cơ giáp ở tinh cầu Omega. Nhưng vì không được chính thức chỉ dạy, trình độ điều khiển cơ giáp của hắn cũng chỉ giới hạn trong những động tác cơ bản mà thôi. Khai triển hình thức tự động, Lê Gia nhận thấy TTV không thuần thục, vừa lớn tiếng nhắc nhở, vừa dùng súng laser bắn nát đầu bọn người ký sinh. Mỗi khi bắn nát đầu một người, sẽ có một lượng lớn trùng từ đầu người đó bay ra. Gia nhập đàn lớn trên không trung, không ngừng mở rộng đội ngũ. TTV dựa theo chỉ thị của Lê Gia, tìm được nút hình thức tự động trên bàn điều khiển, nhấn xuống, cơ giáp liền dựa vào hệ thống cảm ứng tự có mà phán đoán nên làm sao đối ứng. Nhanh chóng tham gia chiến đấu với Lê Gia. So với Lê Gia, TTV ở trong cơ giáp thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, mà chăm chú nhìn không chớp mắt đàn trùng không ngừng tấn công Lê Gia. Bọn trùng tuy rằng không dám xâm nhập vào cơ thể Lê Gia, nhưng vẫn sẽ tận dụng mọi cơ hội cắt rách da thịt y cái trước ngã xuống. Cái sau tiến lên, hướng về phía Lê Gia, không bao lâu, y phục trên người Lê Gia đều bị cắt nát, loang lỗ vết máu, lúc trước khi TTV rời khỏi tinh cầu Omega, cũng từng gặp qua đàn trùng như vậy, nhưng khi đó Lê Gia đến, bọn trùng kia cũng không dám tới gần. Vì sao lúc này lại sẽ bám giết không tha mà hướng về phía Lê Gia tấn công không ngừng. Hơn nữa đội hình tấn công còn vô cùng chỉnh tề. Trong đó mơ hồ có thể thấy được trận pháp, có công có thủ, phối hợp lẫn nhau, giống như là có người thao túng. TTV mãnh liệt nhớ đến vừa rồi Lê Gia đã nói với chủ nhân tinh cầu. Ta biết ngươi tiến hóa đến hiện tại thật không dễ dàng. Tiến hóa, lúc trước ba câu cũng có nói, thể sống nguyên thủy của chủng tộc khi gặp được máu của Alpha sẽ tiến hóa. Thậm chí có thể tiến hóa đến có trí lực, dựa theo tài liệu về cuộc chiến người trùng lần đầu. Chủng tộc có một phương thức liên lạc đặc biệt, hơn nữa chủng tộc đẳng cấp cao có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tư duy ý thức của chủng tộc cấp thấp hơn. Năm đó nhân loại là do phá hủy chủng chúa, cũng chính là đẳng cấp cao nhất của chủng tộc. Làm hỏng ý thức chung của bọn chúng, mới đạt được thắng lợi. Nói cách khác, hiện giờ bọn chúng cấp thấp này sợ dĩ có thể tấn công mạnh mẽ như vậy. Là do được chủng tộc cấp cao khống chế. Như vậy, chỗ này, ai là chủng tộc đẳng cấp cao? Đáp án rõ ràng, TTV nhìn đàn trùng lần thứ hai bị đánh lui về không trung. Lúc này bọn nó tựa hồ thay đổi kế sách. Thế nhưng hoàn toàn bỏ qua cơ giáp của TTV. Trên không trung ngưng động một khắc, tụ tập thành thế tấn công. Sau đó đáp xuống, nhắm thẳng chính xác mục tiêu. Lê Gia, cho dù máu Lê Gia có tác dụng ngăn cản trùng tộc, đối mặt thế tấn công lớn mạnh như vậy cũng có chút không đỡ nổi. TTV lập tứ điều khiển cơ giáp lao qua, điều động mở ra lưới bảo vệ năng lượng. Bao lấy Lê Gia, Tu Vân, đừng dùng lưới năng lượng bảo vệ, nếu không năng lượng còn lại của cơ giáp không đủ đưa chúng ta về lại phi thuyền. Lê Gia ở bên ngoài hô to, không phải còn có hộp năng lượng sao? Đây là cơ giáp thông minh, hộp năng lượng thông thường không dùng được. TTV nhíu mày, nhịn không được chửi nhỏ một câu, đành phải thu lại lưới năng lượng, rất nhiều chủng tộc lại lần nữa tấn công Lê Gia. Năng lượng của súng laser trên tay Lê Gia đã hết, đành phải rút đao ra, y mặc kệ đàn trùng giữa không trung, chỉ nhắm chuẩn vào những người kia, không còn súng, đành phải trực tiếp đùng đao chém đầu bọn họ. TTV điều khiển cơ giáp đi theo sát phía sau y, vừa giúp y giải quyết bớn bọn người kia. Vừa thay hắn lấy tay che đầu, hai người dần dần càng ăn ý, mở một đường máu giữa đàn trùng. bọn chúng không biết dùng vũ khí. TTV thấy những người đó chỉ biết cố đỡ, liền hỏi, còn chưa tiến hóa, hoặc là do vật chủ có tố chất kém, không đủ để cho bọn chúng tiến hóa. Ngươi để ý chủ nhân tinh cầu đang ở chỗ nào sao? Nhìn không rõ, nhiều chủng lắm, cơ giáp có thể phân tích hình ảnh không? Không thể, TTV xa sầm mặt, đây là cơ giáp thông minh, sao cảm thấy giống đống sắt gì thế? Cái gì cũng không làm được. Lê Gia không hé răng, nhưng nhanh chóng nghĩ ra chuyện gì. Còn nói, ngươi có thể phân tích một chút. Ta cảm thấy, chủng tộc không cùng một cấp bậc, năng lượng biểu hiện trên radar của bọn chúng sẽ không giống nhau. Phân tích thế nào? Vì thế, Lê Gia ở bên ngoài giảng giải. TTV rất có thiên phú đối với vũ khí. Lê Gia nói một chút liền hiểu. Nhanh chóng phân tích khu vực này. Ta đã tìm thấy. Biểu hiện năng lượng đúng là không giống nhau. Vị chủ nhân tinh cầu kia hẳn là ở trong hậu hoa viên. Chúng ta phải đi giết hắn sao? Lê Gia nghĩ nghĩ, sắc mặt trầm xuống, đi, không thể để vật kia lại tiến hóa thêm. Hai người cứ như vậy, gian nan hướng đến mặt sau tòa nhà chậm rãi di chuyển giữa đàn trùng. Nhưng không đợi bọn họ tới gần, vị chủ nhân tinh cầu kia tựa như có thể phát hiện ra bọn họ. Lập tức rời địa điểm, hắn lại chạy, chuyện này nói lên một vấn đề, Lê Gia cắn răng nói, lúc này quần áo trên người đã cơ hồ thấm đẫm máu. Bất quá như vậy cũng làm cho chủng tộc thêm chút kiêng kỵ y. Chứng minh chủng tộc đúng là có chung ý thức, chỉ cần chúng ta có một động tác, đám chủng ở đây liền truyền đạt tình huống đến vị kia. Đáng chết, rốt cuộc phải làm sao cắt đứt liên lạc giữa bọn chúng. Dưới tình thế cấp bách, TTV cắn răng nói, ngươi chuẩn bị tốt, trong chốc lát ta sẽ ném ra mọi hóa chất trong tay. Bất quá cụ thể có tác dụng hay không ta cũng không biết. Dù sao mấy thứ hóa chất này cũng chỉ là vật thí nghiệm. Chỉ mang theo một vật thí nghiệm còn dám sấn ra bên ngoài. Ngươi cũng thật lớn gan, nếu sợ chết như vậy, hiện tại ta cũng không ở chỗ này. TTV nói. Được rồi, ngươi chuẩn bị, ta ném, TTV nói làm liền làm, radar lại xuất hiện vị trí chủ nhân tinh cầu, lần này là núp sau một cây cột, hắn nói vị trí cho Lê Gia, hai người giấu giếm dấu vết mà chậm rãi di chuyển về hướng kia. Sau đó ngay khi đàn trùng lại tấn công Lê Gia, TTV tung ra toàn bộ hóa chất mà ba cô cho hắn. Ống nghiệm thủy tinh chứa hóa chất vỡ nát trên mặt đất. Các loại chất lỏng, chất khí sôi nổi trào ra, nhanh chóng khuếch tán trong không khí. Mà cùng vào lúc đó, Lê Gia vung đao lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Trực tiếp hướng về phía cột đá, mọi chuyện chỉ trong một chớp mắt, chặt đứt đầu gã béo núp sau cột. Lê Gia lau mồ hôi trên trán, quay đầu nói với TTV, xem ra, mấy món hóa chất tầm thường của ngươi cũng có chút tác dụng. Rốt cuộc là kiếm ở đâu ra? TTV ở lâu trong cơ giáp, vừa rồi Lê Gia đã chỉ điểm một ít, hiện giờ hắn đã có thể đại khái điều khiển cơ giáp thông minh này. Hắn cũng không để ý tới câu hỏi của Lê Gia, trực tiếp bước tới, vươn ra cánh tay cơ giáp, ôm ngang lấy Lê Gia, sau đó chạy nhanh ra khỏi cổng, lúc đi ngang qua chỗ hộp năng lượng, lại duỗi ra cánh tay cơ giáp kia, bắt lấy hộp năng lượng. Chạy thẳng, sau một phen kinh tâm động phách, hai người cuối cùng cũng trốn ra khỏi ổ trùng kia, không có trùng tộc cấp cao khống chế, đàn hắc trùng giữa không trung tuy rằng vẫn muốn đuổi theo bọn họ. Số lượng đã tăng lên nhiều so với lúc tập trung tấn công Lê Gia, nhưng lại sợ hương vị máu trên người y, nên cũng không dám tiến đến quá gần. Chỉ bay theo từ xa, chiến sĩ cơ giáp cao lớn một tay xách hộp năng lượng. Một tay ôm thêm một người, bị một đám trùng đuổi theo, chạy như điên giữa sa mạc cát trắng. Cảnh tượng thật có chút buồn cười, bất quả hiệu suất vẫn đủ, nhanh chóng bỏ rơi đàn trùng phía sau. Rốt cuộc cũng đến được nơi đáp phi thuyền, TTV bỏ hộp năng lượng xuống, cũng đặt Lê Gia xuống, chỉ thấy sắc mặt đối phương không tốt, có vẻ nhưng bị cơ giáp mang theo lắc lư một đường. Trở thành say cơ giáp. nhìn bộ dáng chật vật của Lê Gia, trong lòng TTV một trận sảng khoái, thậm chí nhịn không được mà cong lên khóe môi. Hai người đi vào phi thuyền, đã có năng lượng bổ sung, phi thuyền lại khởi động, thời gian 10 giây giảm sóc, Lê Gia ngồi ở vị trí phó lái, sắc mặt phi thường không tốt. Này, ngươi không sao chứ, sao thấy giống như muốn nôn vậy? TTV hỏi, Lê Gia nghiêng đầu liếc nhìn TTV, nhịn không được co rút khóe môi. Tu Vân, ngươi có thể không cần cười trắng trợn như vậy không? Trong một giây, TTV khôi phục mặt than, không tiếp tục nhìn Lê Gia. Lê Gia nở nụ cười bất đắc dĩ. Vừa rồi y bị cơ giáp TTV ôm theo đầu hướng xuống đất mà chạy một đường. Nếu nói hắn là cố ý, Lê Gia lại cảm thấy TTV cũng không phải là người nhàm chán như vậy. Nhưng nếu nói là hắn không cố ý, Lê Gia lại không mấy tin tưởng. Ngay cả kẹp một cái hộp lập phương hắn cũng có thể nhận biết đâu là đáy đâu là mặt. Chẳng lẽ lại không nhìn ra một người sống như y đâu là đầu đâu là chân hay sao? Đàn hắc trùng cũng nhanh chóng đuổi tới. Nhưng lúc này phi thuyền cũng đã giảm sóc xong. Thuận lợi cất cánh, Lê Gia vất vả thở ra một hơi. Lúc này lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tu Vân, vừa rồi ngươi có nhìn thấy tên quản gia kia không? Hình như không, ta cũng không. Lê Gia không khỏi nhíu mi. Nhưng ta cũng tin rằng, tên kia hẳn cũng là một chủng tộc tiến hóa. Hơn nữa ta đã không giết hắn. Vậy hắn biến mất thế nào? Radar cũng không đo thấy phản ứng năng lượng của hắn. Không biết, Lê Gia nói, tóm lại không phải chuyện tốt gì. Nhưng hiện giờ chúng ta không có thời gian quản. TTV nhìn ra ngoài cửa sổ. Không sai, bọn họ không có dư thời gian. Tinh cầu Omega còn đang bị Carson bao vây. Đồng bạn của hắn còn khốn thủ nơi đó. Nghĩ đến hai từ đồng bạn này, TTV có chút ngẩn ra. Hắn luôn luôn thích độc lai độc vãng. Không ràng buộc, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào. Ràng buộc trên người hắn càng ngày càng nhiều. Mạng của hắn cũng không còn là mạng của một người. Vừa rồi lúc đối phó với đàn trùng kia, hắn đã nói với Lê Gia hắn không sợ chết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, một khắc kia, kỳ thật, hắn sợ, bởi vì hắn biết, một khi hắn không thể đem tin tức chủng tộc xâm lăng nhân loại truyền ra ngoài, Carson vẫn sẽ cố sức bao vây tinh cầu Omega. Cho dù Baco và Joshua có bản lĩnh, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một khi tinh cầu bị phá, Baco, Evan, Joshua, còn có rất nhiều người từng vì tín nhiệm hắn, ngưỡng mộ hắn mà đi theo hắn, đều sẽ trở thành vật hy sinh. Ngẫm lại lời của Baco, máu của Omega đối với chủng tộc chính là nhu yếu phẩm bồi dưỡng sinh mệnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới những người kia sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đám trùng ghê tởm, TTV liền nhịn không được cảm thấy buồn nôn. Tu Vân, lúc này Lê Gia bỗng nhiên mở miệng. TTV lấy lại tinh thần giữa những suy nghĩ trầm mặc. Ngươi lại đang lo lắng cho tinh cầu Omega. TTV rời ánh mắt, không trả lời. Lê Gia lại nhịn không được ở trong lòng cười cười. Người nam nhân này, đại khái cuối cùng cũng hiểu được một thứ mà kiếp trước hắn không có. Trách nhiệm, một vị lãnh tụ là phải gánh vác trách nhiệm, giữa vũ trụ mờ mịt, phi thuyền xuyên qua biển sao, đi về tinh cầu thủ đô Lamer, mà sau khi bọn họ rời khỏi tinh cầu nhỏ bé hoang vắng bị chủng tộc hoàn toàn chiếm giữ kia. Vị quản gia mà bọn họ vừa mới nhắc tới kia, cũng bước ra khỏi một đống phế tích, lúc này, hắn đã tiến hóa thêm một lần, quản gia phủi đi bụi đất trên người, sửa sang lại quần áo, sau đó dùng phương pháp liên lạc chủng tộc của mình, báo lên thượng cấp một tình huống quan trọng, nội dung tình báo chỉ có một câu, phát hiện tung tích mục tiêu cơ thể mẹ, khởi động ngăn chặn thất bại, cơ thể mẹ trốn thoát, cách chương.